Nương tử nhà ta là kiếm thần. Chương 12:12, dạy đao kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Phụng Thiên trời đã về đêm, nhà nhà đều sáng đèn. Một tin tức quét qua toàn bộ đế đô trong nháy mắt như một cơn bão. Từ người thân của hoàng đế cho đến những kẻ buôn người và cầm đồ, không ai biết, không ai biết. Tất cả mọi người đã bị sốc khi họ nghe nó. Lưu Kiếm Lê, con gái của thiên kiêu của gia đình Lưu, trở về từ Vạn Kiếm Tông, nhưng vì không thể đột phá, cô đã bị phản ứng dữ dội bởi năng lượng kiếm. Phần email protected dưới của cô bị tê liệt và cô chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn trong phần còn lại của cuộc đời. Cuộc sống của cô ấy, lúc đầu, một số người nghi ngờ tính xác thực của tin tức, nhưng khi ngự y với vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi phủ Lưu và vội vã quay trở lại kinh thành, mọi người đều biết rằng tin tức có thể là sự thật. Giống như giọt nước rơi vào chảo rán, toàn bộ thành phố Phụng Thiên sôi sục. Bạn biết đấy, Lưu Kiếm Lê là một thiên tài hiếm có trong một thiên niên kỷ, và trưởng môn Vạn Kiếm Tông đã đích thân thừa nhận rằng anh ta sẽ trở thành một vị thần kiếm trong tương lai. Tuy nhiên, ông trời ghen tị với nhân tài. Trong hoàng thành, sau khi Minh Đức Đế nghe ngự y đọc xong, Long Viêm vô cùng tức giận. Phế vật, bọn họ đều là một đám phế vật, theo lời ngươi nói. Vết thương của Lưu Kiến Lập căn bản không thể chữa khỏi. Ngự y có chỗ bò lăn, toàn thân run rẩy. Bẩm hoàng thượng, Lưu Kiến Lập bị sấm sét, kiếm khí xuyên vào người, kinh mạch bị cắt đứt, khiến cho nửa người dưới của hắn đều tê liệt. Mất tỉnh táo, mặc dù chủ nhân của Vạn Kiếm Tông đã loại bỏ tất cả năng lượng kiếm trong cơ thể, nhưng có quá nhiều kinh mạch bị phá vỡ và một số trong đó đã bị vướng vào. Nếu bạn muốn đặt lại và kết nối lại từng cái một, điều đó là không thể. Bạn không cẩn thận, Lưu Kiếm Lê có thể chết. Vì thế, đó là tất cả cho bây giờ. Minh Đức Đế còn đang muốn nổi giận, lúc này Lưu Gia Phúc Công đã tới gặp. Minh Đế trầm tư, giải tán mọi người, triệu Lưu Phúc Công đến. Đêm nay, không ai biết Lưu Lão Gia cùng Minh Đế nói cái gì. Cho đến ngày hôm sau, một tin tức lớn đến từ gia đình Lưu. Lưu Kiếm Lê muốn lấy chồng xa ở thành phố Tần Dương. Đối tượng kết hôn là nhà họ Tần, Tần Phong, tại thành phố Tấn Dương, mặt trời mọc và Tần Phong lại bị đánh thức bởi tiếng kiếm múa trong sân. Qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên là Tần An đang luyện kiếm bên kia. Anh hai của tôi đã bắt đầu chăm chỉ luyện tập, nhưng tôi vẫn nằm trên giường, nghĩ lại thì thật sự không nên. Không, tôi không thể gục ngã nữa, tôi phải bước vào lớp 9. Của Wensen càng sớm càng tốt, Tần Phong hạ quyết tâm. Sau đó xoay người ở trên giường, híp mắt một chút. Ước chừng một nén nhang, Tần Phong lại mở mắt ra, vốn định ngủ đến trưa, nhưng không biết vì sao, mí mắt bên phải không ngừng giật giật, trong lòng luôn luôn luống cuống cùng buồn bực. Thấy hắn hoàn toàn không ngủ, Tần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ xuống giường, mặc quần áo, mở cửa rời đi. Tần An nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn sang, xin lỗi ca ca, ta quấy rầy ngươi sao? Tần Phong oán hận trừng mắt nhìn, ngươi không phải nói nhảm sao? Nhưng điều này cũng không thể trách Tần An, khi nhà họ Tần chuyển đến thành phố Tấn Dương, phần lớn số tiền đã được dùng để mua nhà hàng Vọng Nguyệt Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha Tần Kiến An thấy rằng không có nhiều người hầu và người giúp việc ở nhà, vì vậy ông muốn mua một căn nhà nhỏ hơn và tiết kiệm một số tiền. Đó là lý do tại sao khoảng sân rất gần với phòng ngủ. Nghĩ lại, tôi vẫn trách tên khốn đó. Tần Phong xua tay, kỳ thực ta trước Hừng Đông đã tỉnh, chỉ ở trong phòng đọc sách. Đại ca uy nghiêm không thể mất đi. Ca ca thật sự rất nỗ lực, xem ra ta cũng không thể buông lơi nữa. Ngày mai trước Hừng Đông sẽ dậy luyện kiếm. Tần An trong mắt lộ ra hưng phấn, ngữ khí kiên định. Ô ô ô, ta sai rồi. Tần Phong khóe miệng giật giật, hận không thể xé nát cái miệng rẻ tiền của hắn. Hai người tùy ý tán gẫu thêm vài câu, Tần An lại bắt đầu vung đao trong tay. Vốn dĩ Tần Phong muốn trực tiếp đi nghe Ngọc Hiên nói, nhưng lại nghĩ đến Thương Phi Lan ngày hôm qua hàng ngàn lời khuyên nhủ, đành phải tuyệt vọng, chỉ có thể ngồi ở một bên sân nhìn nhị ca luyện kiếm. Thần Vũ Đạo Giáo được chia thành 9 cấp, với rèn luyện cơ thể là chính và vũ khí là phụ, và việc sử dụng vũ khí cũng được chia thành 5 cấp độ quan niệm nghệ thuật. Đó là Trảm Phong, Châu Nghia, Trái Tim Trong Sáng, Vũ Khí Ẩn Giấu và Vương Quốc của Các Vị Thần. Tên của Trảm Phong là để nhấn mạnh rằng vũ khí nhanh như sấm sét. Như người ta nói, Mọi thứ đều bất khả chiến bại, nhưng nó không thể bị phá vỡ bởi tốc độ, và những thành tựu của Tần An về kiếm thuật vẫn nằm trong quan niệm nghệ thuật này. Hắn hiện tại liều mạng tu luyện kiếm pháp, hy vọng có thể bước vào quan niệm nghệ thuật của Cho Nghia, sau đó lợi dụng điều này để dò xét cảnh giới của thần vũ cấp 6. Ý kiến hay, thiên phú võ công của nhị ca ta quả nhiên đáng ghen tị, nhưng... Tần Phong nhíu mày, nhìn ra chút manh mối. Hắn đã đọc qua mấy vạn quyển sách, liếc mắt một cái liền có thể biết nhị ca hiện tại đang tu luyện kiếm pháp, chính là Tần Gia Thư Viện. Chặt lá đao, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu bạn muốn đi vào quan niệm nghệ thuật của Cho Nghia thông qua Trảm Diệp Đao, ngay cả khi đó là một giấc mơ nhỏ. Vừa lên đã đi nhầm đường, khó trách Tần An là cảnh giới thất phẩm, thật lâu không thấy tiến bộ. Anh hai, xin dừng bước. Nghe vậy, Tần An buông thanh đao trong tay xuống, tò mò hỏi. Ca ca, làm sao vậy? Dao chặt lá, đối với ngươi bây giờ không có tác dụng gì, ngoại trừ kiếm pháp này, ngươi còn có kiếm pháp nào khác để học không? Tần An lắc đầu, võ công kỹ xảo là thiên hạ hiếm có. Năm đó cha bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể tìm được quyển này kiếm pháp thư, ta làm sao có cái khác kiếm pháp? Tần Phong cúi đầu suy tư, coi như là đã hiểu. Không thiếu võ công và kỹ năng để đại càn dùng vũ lực trị vì đất nước. Tuy nhiên, hầu hết các môn phái lớn và các gia đình quý tộc đều là thế hệ nâng niu cây chổi của mình. Chính quyền trung ương địa bàn rộng lớn, nhân tài đông đảo nhưng lại luôn bị yêu ma bóng tối bao phủ, luôn có nguyên nhân. Chờ một chút, Tần Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, trợn to hai mắt. Ta ngày hôm qua nghe nói Ngọc Huyền, đọc rất nhiều sách, xem ra bên trong có không ít võ công. Tần Phong nhắm mắt lại suy tư, rất nhanh từ trong trí nhớ tìm được một kiếm pháp thích hợp nhất với Tần An. Thiên Cương Nguyên Chiến, kiếm pháp này chú ý hội tụ lực lượng, dùng một điểm đột phá mặt nước, trọng lực không trọng tốc độ, chính là Tần An giờ phút này cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, lại đây, ta dạy cho ngươi một kiếm pháp mới. Ca ca, ngươi nói là thật sao? Tần An hoài nghi, đi tới gần. Đương nhiên là thật. Ta còn lừa ngươi, dù vậy, kiếm pháp này cũng chỉ có trong đầu ta, làm sao có thể dạy cho nhị ca. Nghĩ nghĩ một chút, Tần Phong ánh mắt rời đi Tần An trong tay lưỡi đao, trong lòng nghĩ nghĩ. Ta mặc dù không có lực lượng ngưng tụ, nhưng có thể luyện ra đao pháp, sau đó nói cho hắn phương pháp điều động năng lượng công pháp. Như vậy, ta có thể dạy hắn đao pháp sao? Tần Phong trong lòng hạ quyết tâm, cho nên nói, cho ta mượn đao, ta cho ngươi xem kiếm pháp. Ca ca, đao này có chút nặng, chỉ sợ. Hả, một con dao lưỡi hẹp có thể nặng bao nhiêu? Người thật cho rằng thiên hạ tất cả thư sinh đều bất lực sao? Mang tới cho ta, ồ tốt. Tần An đem lưỡi đao đưa tới, Tần Phong lập tức đưa tay đón lấy, nhưng trong nháy mắt đối phương lại buông tay ra. Tần Phong chỉ cảm thấy hai cánh tay bị áp lực, cả người đều theo chuôi đao rơi xuống, khiến hắn thấp đi một chút. Đại ca, cách chương.